Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 147, pho gia tộc thái độ. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Grothy đi tới Kim Bích trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đi vào, Fergus từ tước thanh âm ở bên trong vang lên, Grothy đẩy cửa vào, liền gặp khách sảnh bên trong. Ngoại trừ Fergus gia tộc đám người bên ngoài, còn có hai người, một người trong đó là một người mặc trang phục chính thức nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo cực kỳ phổ thông, nếu là mặc vào một bộ bình dân quần áo, sau đó lại ném đến bình dân đôi bên trong, tuyệt đối sẽ cùng bình dân không khác nhau chút nào, mà một người khác thì là một thiếu nữ, cùng nam tử trẻ tuổi khác biệt. Thiếu nữ có một tấm xinh đẹp mặt trái xoan, làn da trắng nõn, người mặc màu lam nhạt tu thân váy liền áo, hiện ra thon dài tư thái. Đây là ta con thứ ba Gray, Fergus tử tước vì hai bên giới thiệu nói. Gray, này là tới từ pho bá tước gia tộc Đan thiếu gia cùng Hazel tiểu thư. Gặp qua Đan thiếu gia, Hazel tiểu thư, Gray hướng về phía hai người hô. Tại Sydney pháo đài, hắn là gặp qua hai người này. Đan pho tên hắn càng là đã sớm biết. Đối phương làm pho gia tộc đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Bernal trọng điểm thay hắn giới thiệu qua. Đến nỗi thiếu nữ này, ngược lại là cũng không rõ lắm. Tựa hồ là pho bá tước trong đó một vị nữ nhi. Người tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Đan cùng Hazel hai người đều là đứng lên. Khách khí hướng về phía Gray chào hỏi một tiếng. Đan nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo một tia thận trọng cùng khách khí. Hazel nhìn qua Gray ánh mắt thì là mang theo một tia hiếu kỳ cùng hoài nghi. Đan thiếu gia bọn họ lần này tới là chuyên tới đưa đấu giá hội thư mời. Fergus tử tước ra hiệu Gray ngồi xuống về sau. Sau đó làm bên cạnh hầu hạ người hầu. Đem một tấm đã mở ra thư mời đưa cho Gray. Gray đưa tay mở ra. Phía trước là một chút khách sáo mời lời nói. Đằng sau thì là bày ra một chút lần này đấu giá hội muốn xuất hiện vật phẩm quý giá. Gray theo thứ tự hướng phía dưới xem. Trong đó có phù văn vật phẩm. Có các loại châu báu đồ trang sức. Thậm chí còn có ma lực vật phẩm. Làm bá tước gia tộc. Pho gia tộc là có giao hảo luyện khí đại sư, cho nên có thể với thỉnh thoảng lấy tới ma lực vũ khí. Giống Gray hiện tại mặc lên người thiết tê nội giáp, liền như thế được đến. Gray từng cái xem mà qua, bất quá đối với trong đó đại bộ phận, đều không có hứng thú quá lớn. Bất quá khi xem đến kiện vật phẩm cuối cùng lúc, lại là không khỏi có chút vui mừng. Ma lực kiếm. Đối với huyết chiến sĩ tới nói, tốt vũ khí thường thường có thể phát huy ra càng mạnh chiến lực. Lần trước cùng thiết tí viên chiến đấu, cũng chứng minh hắn xác thực cần một cái tốt hơn vũ khí. Không nghĩ tới pho đấu giá hội trên, thế mà lại xuất hiện kiếm hình ma lực vũ khí. Này không khỏi làm tâm hắn động, mặc dù cùng loại đấu giá hội, năm nay đã khai triển qua mấy lần. Nhưng là như loại này kiếm hình ma lực vũ khí, vẫn là năm nay lần thứ nhất, đến nỗi phải chăng có năng lực đem chụp được. Gray không lo lắng chút nào, Fergus gia tộc hiện tại thế nhưng là tài chính sung túc. Lần này Fergus gia tộc kiếm lấy 110 vạn kim tệ, lấy ra một chút số lẻ đến, cũng đã đủ để mua, có thể thu được đám kia Age of Empire kim tệ. Công lao của hắn có thể nói là cực lớn. Hắn không tin Fergus tử tước liền chút tiền ấy cũng không chịu nỗ lực. Đây là từ Roland luyện khí đại sư luyện chế vũ khí. Là một thanh có lôi điện thuộc tính ma lực vũ khí. Kích phát sau, trên thân kiếm sẽ bổ sung lôi điện tổn thương. Thấy Gray cảm thấy hứng thú. Đan mỉm cười nói, lôi điện thuộc tính. Gray con mắt không khỏi càng sáng hơn. Lôi điện tác dụng không chỉ có riêng thể hiện tại tổn thương bên trên. Có được lôi điện thuộc tính vũ khí. Đánh trúng địch nhân sau. chẳng những có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương, càng là có thể để cho địch nhân lâm vào tê liệt. Hành động biến chậm chạp, trình độ nào đó nói, thanh này ma lực vũ khí ngoại trừ có được lôi điện thuộc tính bên ngoài, còn có một cái khác khiến đối thủ lâm vào tê liệt ẩn tàng thuộc tính. Quý giá trình độ trên, hẳn là sẽ so Fergus tử tước chuôi này ma lực kiếm còn có cao hơn một chút. Đúng lúc này, Gray cảm giác bên cạnh có người kéo chính mình quần áo. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy thân mặc váy dài trắng Sarah, chính hứng thú nồng đậm nhìn qua trong tay hắn thư mời. Tại bên cạnh nàng, một con lông tóc hiện lên màu trắng cự hổ, chính an tĩnh gục ở chỗ này. Ca ca, ta muốn nhìn, thấy Gray ánh mắt trông lại, nàng lập tức hì hì cười nói. Cho ngươi, xem sắc mặt của nàng, Gray liền có thể đoán được nàng đối với lần này đấu giá hội hứng thú nồng đậm. Buồn cười nhìn nàng một cái, Gray đem thư mời đưa cho nàng. Tử tước đại nhân, này một con hẳn là liền là lúc trước con kia hàn hổ. Đan nhìn qua nằm tại Sarah bên cạnh hàn hổ hỏi, lúc trước Lock gia tộc cùng Fergus gia tộc tranh đoạt hàn hổ con non. Phò gia tộc cũng là nghe nói qua, hoàn toàn chính xác, đây chính là lúc trước con kia hàn hổ. Fergus tử tước gật đầu, chúc mừng tử tước đại nhân, nhiều nhất hơn một năm, cái này hàn hổ hẳn là liền có thể trưởng thành. Đan quan sát tỉ mỉ sau nói, đối với tử tước gia tộc tới nói, rất khó có thể thu hoạch được huyết thú con non, nhưng đối với có cuồng huyết chiến sĩ phò gia tộc, mặc dù đồng dạng khó khăn, nhưng lại không phải làm không được. Trên thực tế, đan bản nhân tại trưởng thành lễ thời điểm, liền từng thu được một con huyết thú con non. Cho nên đối với huyết thú, hắn là 10 phần cỗ có quyền lên tiếng. Cảm ơn, Fergus tử tước mỉm cười. Tại Fergus gia tộc dùng qua cơm trưa sau, phò gia tộc hai người liền cáo từ rời đi. Một chiếc từ hai thớt cường tráng ngựa kéo động, toa xe hai bên có bị ngọn lửa bao khỏa hùng sư đồ án xe ngựa bên trong. Đan cùng Hazel đang ngồi trong đó. Nhị ca, người đối Fergus gia tộc không khỏi quá khách khí một chút. Hazel nghi hoặc nhìn về phía mình nhị ca. Đan nói, chính mình vị này nhị ca là tính cách gì? Nàng là biết được, nhìn như không có ngạo khí, trên thực tế ngạo khí vô biên, đối mặt xem thường người, lại hoặc là gia tộc, sẽ lạnh nhạt bên trong bảo trì xa cách. Nhưng lần này, nàng rõ ràng có thể cảm giác ra bản thân vị này nhị ca đối Fergus gia tộc khách khí. Này không khỏi làm nàng cảm thấy kỳ quái. Fergus gia tộc đến tột cùng có chỗ nào có thể đáng chính mình vị này nhị ca nhìn với con mắt khác? Thế nào? Còn tại oán trách phụ thân để ngươi cùng ta cùng nhau đến đây đưa thư mời. Đan không đáp, mỉm cười, trêu ghẹo nói, hừ, thật không biết phụ thân đến tột cùng nghĩ như thế nào. Hazel bất mãn nói, miệng nàng môi hơi bĩu, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào hình tượng của nàng. Ngược lại làm nàng mang theo có một phong cách riêng tính cách. Đối với phụ thân làm nàng cùng nhị ca tự mình đến đây đưa thư mời, nàng là có một ít ý kiến. Làm phò gia tộc dòng chính, bọn họ mặc dù không có tước vị, nhưng lại địa vị cực cao, có thể đáng bọn họ tự mình đến đây đưa thư mời. Thường ngày cũng chỉ có Smalley gia tộc cùng Sydney gia tộc, tử tước gia tộc, dưới tình huống bình thường đều chỉ lại phái một cái quản sự đến đây đưa thiếp. Nhưng lần này, phụ thân lại thái độ khác thường mạng hai người bọn họ tự mình đến đây. Này làm nàng 10 phần không hiểu. Tốt, đừng nóng giận, phụ thân làm như vậy tự nhiên là có lý do. Đan cười một tiếng nói, lý do gì? Hazel hiếu kỳ nhìn về phía pho gia tộc tương lai người thừa kế chính mình nhị ca Đan. Cái này... Đan có chút chần chờ, đã phụ thân không có nói cho Hazel, tự nhiên là bởi vì không hy vọng Hazel biết, ngươi không nói về sau liền không để ý tới ngươi. Hazel đầu bên cạnh qua một bên, ra vẻ cả giận nói. Tốt, tốt, ta nói, nhưng chuyện này ngươi đừng nói cho những người khác. Dan bất đắc dĩ, đầu hàng, nói. Trên thực tế, cái kia Grey Fergus đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Bá tước chi tranh, không có gì bất ngờ xảy ra. Chiến thắng hẳn là sẽ là Fergus gia tộc. Thượng vị huyết chiến sĩ, làm sao có thể? Hắn năm nay không phải mới 17 tuổi sao? Phụ thân có thể hay không tính sai rồi? Hazel kinh ngạc nhìn lấy mình nhị ca Dan. Hẳn là sẽ không tính sai. Bởi vì đây là Salorian thiếu gia chính miệng nói cho phụ thân thân. Dan ngữ khí khẳng định nói. Ngươi cũng biết, một cái 17 tuổi thượng vị huyết chiến sĩ đại biểu cái gì? Chỉ cần đối phương không nửa đường vẫn lạc, tương lai trở thành cuồng huyết chiến sĩ là khẳng định, thậm chí có trở thành man huyết chiến sĩ khả năng. Như thật đến một bước kia, ngược lại là pho gia tộc muốn cầu cạnh hắn. Xe ngựa ở trong lâm vào thật lâu trầm mặc. Hazel là bị tin tức làm chấn kinh, Dan thì là suy tư pho gia tộc tương lai phát triển đại sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.